Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 421, Megali bản Phú Giang. Hạ, cầu nguyệt phiếu A, nhìn xem trên đất ẩm ướt dấu chân. York cảm giác trái tim của mình sắp theo trong cổ họng nhảy ra. Hắn đi theo dấu chân từng bước một đi tới trước cửa phòng ngủ. Hướng phòng khách nhìn lại, dấu chân một mực tại kéo dài, nhưng không có nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh. Nơi xa một chút dấu chân liền đã nhìn không rõ lắm. York do dự một chút, cất bước đi vào phòng khách, sau đó theo dấu chân quan sát được nữ nhân kia hẳn là tiến vào chủ đài. Chung cư không hề đơn độc phòng bếp, chủ đài liền thiết lập trong phòng khách. Đứng tại trong phòng khách một chút là có thể nhìn thấy chủ trong đài cảnh tượng. Nhưng giờ phút này York lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rất nhanh có tiếng vang theo chủ dưới đài phương truyền ra. York rón rén đi đến chủ trước sân khấu, cúi đầu nhìn lại, liền gặp cái này lõa thể nữ tử chính ngồi xổm ở tủ lạnh phía trước. Đem tủ lạnh phía dưới cửa tủ mở ra, lấy ra một khối thịt tươi. Ngay tại gặm ăn, York cảm giác chính mình khí đều không kịp thở. Hắn đi nhón mũi chân tranh thủ thời gian quay người đi về phòng ngủ đi. Tại trong lúc này, hắn phát hiện chủ sau đài truyền ra động tĩnh bỗng nhiên đình chỉ. Quay đầu nhìn lên, phát hiện nữ tử kia không biết lúc nào đã đứng lên. Hai tay ôm chính mình chuẩn bị làm thịt muối xử lý thịt tươi. Mà khối này thịt đã bị nàng gặm đi một nửa. Nữ tử lúc này không tiếp tục gặm ăn, mà là đứng ở nơi đó. Ánh mắt lạnh như băng quang tới. Phảng phất tại nhìn người chết, dường như nhìn chăm chú lên York. York giật mình, tranh thủ thời gian đi về phòng ngủ. Lúc này nữ nhân kia chậm rãi lên tiếng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, phát ra hì hì ha ha tiếng cười. Thịt tươi bị đặt ở chù trên đài. Một bên cười, nàng một bên vòng qua chù đài hướng về phía York một đường chạy chậm mà tới. Chạy tới động tác cực kỳ cổ quái, nữ nhân toàn bộ thân thể nửa cong xuống, toàn thân kéo căng, hai chân cũng là uốn lượn, nhưng lại đi nhón mũi chân khiến cho chạy tốc độ rất nhanh. Trời à, nhìn thấy một màn này, York cảm giác toàn thân đều nhanh cứng ngắc, tị khẩu, lỗ mũi ở giữa không cảm giác được hô hấp, tựa hồ trái tim cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Hắn liều mạng xông về phía trước, sau lưng truyền đến nữ nhân bàn chân nhanh chóng tiếp xúc thảm phát ra tiếng xào xạc. Cảm giác nàng tùy thời liền sẽ đuổi kịp chính mình, chạy về phòng ngủ về sau. York phản ứng lạ thường nhanh, mãnh vọt vào nửa mở phòng vệ sinh, đem cửa phòng vệ sinh bịch một phen đóng lại, đồng thời lập tức xoay lên khóa trái cài. Ba, thứ gì đâm vào trên cửa thanh âm. Sau đó cửa phòng vệ sinh khóa giật giật, lại không cách nào xoay mở. York dọa đến lui về sau hai bước, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm khóa cửa. Vào không được, nữ nhân này vào không được phòng vệ sinh. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì. Tay phải nhéo nhéo, là trống không? Hắn lập tức cúi đầu, nhìn một chút hai tay của mình. Thứ gì đều không có, lại sờ một cái túi quần, còn là cái gì cũng không có, vừa rồi trong tay rõ ràng cầm phòng vệ sinh chìa khóa. Lúc này nhưng không thấy, cẩn thận hồi ức, tựa hồ bởi vì chạy quá gấp, cái chìa khóa trong tay không biết lúc nào rơi cũng không biết. Hẳn là, rơi tại trong phòng khách, nghĩ đến tầng này, York cảm giác toàn bộ thế giới đều u ám xuống tới. Hắn đứng ở nơi đó, tay chân lạnh buốt, theo bản năng quay đầu nhìn lên, phát hiện gian tắm rửa bên trong trên mặt đất chất đầy thứ gì. Tới gần mấy bước, xoay người xuống dưới, nhìn thấy bên trên toàn bộ là hư thối thịt nát, đã ngăn chặn tại xuống nước đầu đường, khiến cho gian tắm rửa nước cũng không cách nào chảy vào. Bao phủ đến mu bàn chân, York đưa tay che mũi miệng của mình. cảm giác trong dạ dày một trận cuồn cuộn. Điện thoại di động còn tại trên giường. Giờ phút này cũng căn bản không cách nào gọi điện thoại xin giúp đỡ. Mà liền tại lúc này, phòng vệ sinh cửa nắm giữ lại bị vặn vẹo hai cái. Lập tức truyền đến một trận nhường hắn cảm thấy thanh âm tuyệt vọng. Kia là chìa khóa chậm chạp xen vào lỗ chìa khóa bên trong thanh âm. Sau đó, vặn vẹo, lạch cạch, khóa trái cài xoay tròn trở về. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, York phấn đấu quên mình bổ nhào vào trước cửa, gắt gao đè xuống chốt cửa. Bên ngoài vặn vẹo tay cầm cái cửa cùng đẩy cửa lực lượng cũng rất cường đại. Hai bên lực lượng nháy mắt lâm vào chống cự bên trong. York đem chính mình toàn bộ thân thể đều đặt ở trên ván cửa. Khuôn mặt của hắn bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo, toàn thân đều đang run rẩy, dùng hết toàn lực chống lại. Bất quá cái này phiến phòng vệ sinh cửa vẫn tại chậm rãi hướng bên trong bị chống đỡ mở. Thời gian dần qua lộ ra một đầu khe cửa, năm cái mảnh khảnh ngón tay theo trong khe cửa duỗi vào. Một màn này đem York dọa đến gần như ngất. Hắn đã không cảm giác được mình rốt cuộc tại hay không tại dùng sức, chỉ là duy trì chống đỡ cửa tư thế. Thân thể của mình lại từng chút bị đang đánh mở cửa cho đẩy ra. Tại khe cửa lần nữa mở ra một ít về sau, một khuôn mặt bỗng nhiên chống đỡ tại chỗ khe cửa. Gương mặt này cố gắng muốn chui vào. Hai con mắt hơi hơi lồi ra. Một bên chen, một bên liếc xéo nhìn về phía ngay tại chống đỡ cửa York. York dọa đến thân thể đều tê. Liền gặp gương mặt này theo trong miệng nhô ra một đầu đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, phảng phất một đầu tiểu xà, ướt sũng mang theo dịch nhờn, cố gắng hướng chính mình đè lại cửa ngón tay liếm lấy đến. York dọa đến nghẹt ngào kêu to, đang muốn buông tay, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng. Tiếp theo, cửa phòng vệ sinh gương mặt này tính cả kia năm cái mảnh khảnh ngón tay bỗng nhiên rụt trở về. Không có động tĩnh, chống đỡ cửa lực lượng buông lỏng. Phòng vệ sinh cửa bị York thân thể đè xuống. Bịch một chút, không sao, có thể ra tới. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một nam tử xa lạ thanh âm. York cảm giác chính mình còn tại trong mộng cảnh. Hắn sửng sốt một chút. Bên ngoài người kia lại nói, ta là Reza trừ linh tổ chức, hiện tại ngươi đã an toàn. York lúc này mới có phản ứng, hắn thở hồng hộc, một lần nữa đem cửa mở ra, liền gặp một cái đại khái chừng 30 tuổi nam tử xa lạ đứng tại trong phòng ngủ, cầm trong tay một cái gậy kim loại, hướng về phía trên mặt đất đã co lại thành một đoàn lõa thể nữ tử. Một đoàn quang mang đem nó bao phủ, không ngừng áp xúc, nữ tử này còn tại ra sức chống cự, nhưng rõ ràng thân thể của nàng đã càng ngày càng rút lại. Oanh, một giây sau, nữ tử trực tiếp nổ tung, thịt nát đem xung quanh thảm phủ kín, cũng ở tại hoàn toàn không có cách nào kịp phản ứng York trên người. Ta gọi Sandy, ếch, lần này tính ngươi tiện nghi một chút. Chỉ lấy 20 vạn đô la, nam tử kia đem gậy kim loại cất kỹ, lại bổ sung một câu, hiện trường từ người của chúng ta phụ trách thanh lý, đây là miễn phí đưa tặng. Xoẹt, York trên người dính liền một khối thịt nát rơi trên mặt đất. Nhà máy gia công thịt Mewick, thành phố Sangala vùng ngoại ô, Nhan Tuấn Trạch đứng tại một chỗ đại môn đóng chặt xưởng nhỏ bên ngoài. Nhìn xem phía trên kiểu chữ tự lẩm bẩm, xưởng này phong thoạt nhìn phi thường đơn sơ, nếu như là từ nơi này cung cấp loại thịt gia công, đồng thời đưa ra thị trường đến siêu thị bên trong tiến hành mua bán nói. Nhan Tuấn Trạch tự nhận là không dám dùng ăn, chỉ sợ chỉ là vệ sinh phòng dịch cửa ải này, nơi này liền sẽ không hợp cách, bên ngoài có mấy giỏ thịt nhão. Hẳn là gia công sau còn lại chuẩn bị xử lý, chỉ là không có người chở đi, bày đặt trong này dẫn đến có lượng lớn giòi bỏ tạo ra. Tại trong thịt bò qua bò lại, tuôn ra một cỗ hôi thối khí tức. Tại xưởng nhỏ phòng bên cạnh là một tòa dân cư, dân cư chỉ có một tầng, nhìn qua tương đối rộng rãi. Mặt khác phía trước còn có một cái viện. Nhan Tuấn Trạch đẩy ra không có cửa sân đi vào, đi tới ngoài phòng cửa ra vào về sau, hắn tìm được chuông cửa, nhẹ nhàng nhấn hạ, ước chừng mười mấy giây tả hữu, vang lên tiếng bước chân. Không bao lâu cửa bị mở ra, một cái mập mạp đại thúc đứng tại cửa ra vào, ánh mắt có chút mông lung, tựa hồ vừa mới uống rượu. Hắn rượu, giọng nói không khách khí hỏi, ngươi là ai? Nhan Tuấn Trạch cũng không nói nhảm, mở miệng nói, người trừ linh. Mập mạp đại thúc sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, thái độ cũng lập tức chuyển biến. Các ngươi đã tới, chỉ có ngươi, nấc, một người sao? Nghe thấy hắn lời nói này, Nhan Tuấn Trạch hơi cảm thấy không ổn, gật đầu nói, ta một người là đủ rồi. Mập mạp đại thúc đem thân thể tránh ra bên cạnh, nhường Nhan Tuấn Trạch vào phòng, lập tức chỉ một cái cửa phòng đóng chặt. Tại mẫu thân của ta lưu lại gian phòng bên trong, mẹ ngươi đâu? Nhan Tuấn Trạch nhìn xem kia rắn chắc cửa phòng, chết sớm, trong phòng kia vẫn luôn trống không? Lần này vừa vặn, những cái kia vật cổ quái toàn bộ bị ta nhốt ở bên trong. Mập mạp đại thúc lung la lung lay theo tới nói, Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu, quay đầu nhìn xem hắn, nói cho ta, ngươi có phải không bị những vật này cắn bị thương? Đại thúc béo làm ra khoa trương biểu lộ, đầu chỉ cắn bị thương, trong đó một đầu chó cái kém chút liền ăn ta. Dứt lời, hắn đem áo cuốn lên đến mập mạp phần eo vị trí, dùng y dụng băng vải quấn quanh vài vòng. Nhìn không ra thương thế nghiêm trọng hay không, Nhan Tuấn Trạch lộ ra mỉm cười, cầm trong tay hắc linh tản mở ra, đối đại thúc béo nói, nếu như ngươi không ngại, đến ta ô bên trong tới. Đại thúc béo lại ợ rượu, liếc qua thanh dù này, lúc này đầu của hắn vận chuyển tốc độ đã rất chậm. Vừa mới dâng lên nghi hoặc lập tức bị một cỗ cồn tê liệt thay thế. Lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời, lung la lung lay đi tới. Nhan Tuấn Trạch kéo lại bờ vai của hắn, nói, ngươi vừa mới nói đã báo cáo người trừ linh, là cái nào trừ linh tổ chức? Còn có cái nào? Đại thúc béo trên người mùi rượu nhường Nhan Tuấn Trạch tạm thời nín thở. Bán Nguyệt Hiệp Hội A, bọn họ nói rồi, hôm nay liền đến. Nhan Tuấn Trạch tâm lý bất an được chứng minh, ở thời điểm này, chí ít tại không có hoàn thành gia cốp nhiệm vụ phía trước, hắn không muốn cùng Bán Nguyệt Hiệp Hội người có bất kỳ tiếp xúc. Ngay tại lúc này, một cỗ hắc khí theo cái này mập mạp đại thúc phần eo vị trí bị rút ra, nhanh chóng bị hắc linh tản hấp thu đi vào. Cái này đại thúc kia một thân thịt mỡ bỗng nhiên một trận run rẩy, có thể thấy được phần cổ thịt còn tạo nên từng cái liên tục gợn sóng. Giờ khắc này hắn cảm giác được thân thể của mình bị rút sạch, cả người nháy mắt đã mất đi ý thức, bởi vì tới gần ghế sofa, Nhan Tuấn Trạch phí đi sức chín châu hai hổ, lân cận đem hắn làm tới trên ghế salon nằm, thật vất vả thở một ngụm, đi đến cái này đại thúc mẫu thân phòng ngủ phía trước, theo cửa ra vào bên cạnh trên tường gỡ xuống treo chìa khóa, cắm vào trong lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn ra khóa cửa. Hắn hiện tại không nghĩ lại trì hoãn thời gian, bởi vì cái này đại thúc béo đã nói rất rõ ràng, Bán Nguyệt Hiệp Hội người lúc nào cũng có thể đến. Mở cửa ra, không nghĩ tới căn phòng ngủ này lấy ánh sáng vô cùng tốt, cửa sổ màn tre cũng đã toàn bộ bị kéo ra, cơ hồ có thể thấy được phòng ngủ tất cả ngõ ngách. Mà giờ khắc này phòng ngủ này bên trong có 6 cái trẻ tuổi nữ tử ngay tại đi lại. Tại cửa mở ra trong chốc lát, các nàng cùng nhau quay đầu, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. 6 người này tướng mạo nhất trí, thân cao nhất trí, liền như là 6 bào thai, khác biệt chỉ là một ít mặc quần áo, một ít không có mặc quần áo. Thấy được trong phòng ngủ một màn về sau, Nhan Tuấn Trạch ý niệm đầu tiên vậy mà là, nhìn không ra cái này đại thúc béo còn trải qua thần tiên tiêu dao sinh hoạt. Hắn đem cửa phòng ngủ hoàn toàn kéo ra, đứng tại cửa ra vào. Cái này 6 tên nữ tử duy trì chuyển qua đầu không động. Thân thể đi theo thay đổi, mặt hướng Nhan Tuấn Trạch. Lập tức có 3 tên nữ tử lập tức thân thể căng cứng. Khom người, nhón chân lên, hướng về phía hắn cộc cộc cộc cộc lao đến. 3 người khác cũng không do dự, nháy mắt hình thành đồng dạng tư thế, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch phóng đi. Phía trước nhất sắp tới gần Nhan Tuấn Trạch, 3 người há miệng ra. Đầu lưỡi tại bờ môi bên ngoài liếm láp, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nhan Tuấn Trạch cũng không lui lại, ngược lại lần nữa tiến lên một bước, đi vào phòng ngủ, đồng thời đem hắc linh tản gắn vào đỉnh đầu của mình. Cái thứ nhất nữ tử xông vào ô bên trong, thổi phù một tiếng, hóa thành hắc khí bị rào sát, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, lại sau đó mặt khác 3 nữ tử che giả măng mọc tràn vào. Phảng phất căn bản không có thấy được phía trước kia 3 tên nữ tử tao ngộ. Rất nhanh, 6 người toàn bộ biến thành hắc khí. Nhan Tuấn Trạch che dù đi vào trong phòng, một tay bung dù một tay mở ra cửa tủ treo quần áo. Không tiếp tục phát hiện cái khác nữ tử tung tích, hắn đem trong tủ treo quần áo lật lên tra xét một phen. Vẫn là không có phát hiện gì khác lạ. Cau mày, trở lại trong phòng ngủ ở giữa. Dần dần, ánh mắt của hắn quăng tại phòng ngủ tấm kia rộng lớn giường đôi phương hướng. Theo trong ba lô cầm ra đèn pin, quỳ rạp dưới đất, như cũ một tay bung dù, một tay đem ánh sáng đèn pin hướng dưới giường chiếu đi. Cả người gần như nhanh nằm rạp trên mặt đất, đèn pin ánh sáng vừa mới chiếu vào dưới giường lúc, Nhan Tuấn Trạch lập tức liền nhìn thấy một đôi phản xạ đèn pin ánh sáng con mắt ngay tại nhìn mình. Chằm chằm, đây là một cái vừa mới mọc ra nhưng còn có chút tàn khuyết không đầy đủ thân thể. Đồng dạng là một nữ tử, dung mạo cùng vừa rồi những người kia không hề có sự khác biệt. Chỉ là thiếu khuyết một cánh tay, mà hai chân của nàng cũng không hoàn chỉnh, cơ bắp không có dài đủ. Nhìn qua giống như là da bọc xương. Bất quá nữ nhân này lại cực kỳ hung ác, hướng về phía Nhan Tuấn Trạch há mồm lộ ra một ngụm tàn tạ răng. Hét thảm một tiếng, chỉ dùng một cái tay, hai cái chân nhanh chóng leo ra ngoài gầm giường lao đến. Nhan Tuấn Trạch cũng không có di chuyển, đợi nàng tới gần sau thoáng đem hắc linh tản hướng phía trước duỗi một chút. Nữ nhân này trên người lập tức toát ra hắc khí, bắt đầu giãy giụa, qua ông giây lát biến mất hầu như không còn. Nhan Tuấn Trạch lần nữa dùng đèn pin chiếu sáng hướng gầm giường. Chỉ gặp gầm giường trên sàn nhà, một đại đoàn thịt thối ngay tại chậm rãi nhúc nhích, mà thịt thối vị trí trung tâm đã có một cái đầu hình thức ban đầu. Đầu này nửa mở mắt, con mắt còn lại hẳn là còn chưa mọc hết. Ánh mắt lắc lư, tựa hồ tại nhìn chăm chú Nhan Tuấn Trạch. Tìm được, Nhan Tuấn Trạch đứng lên. Dưới giường đoàn kia thịt thối, hẳn là chính chủ. Cái giường này cũng không phải là rất nặng. Bắt lấy mép giường, hướng sau lưng kéo lấy, rất nhanh liền khiến cho nó cách xa phía trước vị trí. Nhan Tuấn Trạch che dù nhích tới gần xem xét. Cái này đoàn thịt thối đã đem sàn nhà ăn mòn lõm xuống dưới, nhưng còn không có hình thành địa động. Thịt thối phía trên nhìn không ra thân thể hoàn chỉnh hình dạng, nó chỉ là tải không ngừng dựng dục. Kết hợp phía trước Nhan Tuấn Trạch phát hiện nhiệm vụ tin tức phân tích, cái này đoàn quái dị kỳ thật đồng dạng là đang tìm thế thân, chỉ là phương thức của nó không giống với mặt khác truyền thống tìm thế thân, mà là dựa vào loại này quỷ dị sinh sôi năng lực. Chỉ cần có một chút huyết nhục tồn tại đều có thể không chết, đồng thời có thể tại thời gian nhất định nội sinh dài. Đợi đến lớn lên sau khi hoàn thành, liền tạo thành một cái có thể di động phục chế sinh sôi thể. Cũng chính là kia mỹ lệ tuổi trẻ nữ nhân, cái này trẻ tuổi nữ nhân nếu như ăn những sinh vật khác, đến nhất định giai đoạn, lại có thể tự hành hóa thành thịt thối lại bắt đầu phục chế mới nữ nhân trẻ tuổi. Tiến một bước sinh sôi xuống dưới. Hiện tại xem ra, cái này đoàn thịt thối hình thành cùng mập mạp đại thúc hắn vậy đi đời mẹ già có chút ít quan hệ. Hơn nữa hẳn là bởi vì nguyên nhân gì? Thích rượu đại thúc béo không cẩn thận đem nhiễm đến thịt thối hỗn hợp tại hộ gia công thịt đồ hộp. Bên trong, nhưng cái này đều đã không trọng yếu. Hiện tại khí hậu không thành, chỉ cần đem cái này ngọn nguồn hủy. Mặt khác không có trưởng thành tuổi trẻ nữ tử, đều sẽ tự hành chết đi. Nhan Tuấn Trạch che dù nhích tới gần. Ô bên trong ba cỗ lực lượng tại ở gần cái này đoàn thịt thối về sau. Lập tức xuất hiện, rầm rầm một phen rảo sát. Thịt thối nhanh chóng hóa thành hắc khí đi lên trên đằng. Lần này hắc khí khá nhiều. Nhan Tuấn Trạch phi thường hài lòng. Bởi vì viên kia hình điểm đen xuất hiện lần nữa mấy cái sau mới biến mất. Biểu hiện lần này hắc khí hấp thu số lượng so với dĩ vãng nhiều rất nhiều. Hơn nữa giống xử lý loại này có thể phòng chế quái gì. Được đến dị thứ nguyên năng lượng cũng đồng dạng khá nhiều. Ước chừng 2 phút sau, cho nên hắc khí một giọt không dư thừa toàn bộ bị hấp thu. Hoành, ngay tại lúc này, ngoài phòng truyền đến ô tô đóng cửa thanh âm, Nhan Tuấn Trạch sững sờ, lập tức cất kỹ hắc linh tản, đi đến trước cửa phòng ngủ nhìn lên. Đại thúc béo còn tại trên ghế salon co quắp, tạm thời không có tỉnh lại. Bất quá ngoài phòng chỗ cửa sổ lại có bóng người lắc lư. Biểu hiện chí ít có hai người tại ở gần. Một giây sau, tiếng đập cửa vang lên. Đại thúc béo hơi hơi giật giật, lông mày cũng nhẹ nhàng nhăn lại. Nhan Tuấn Trạch lập tức đem cửa phòng ngủ đóng lại. Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên. Mặt khác biến càng vang. Không bao lâu, đại thúc béo tỉnh, hắn rụi rụi con mắt. Cảm giác thân thể chưa bao giờ qua thoải mái dễ chịu. Liền mới vừa uống đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Ai ở bên ngoài? Đại thúc béo từ trên ghế salon ngồi xuống. Đến từ bán nguyệt hiệp hội người trừ linh. Một người trung niên thanh âm truyền vào tới. Đại thúc béo đầu vẫn còn có chút mê mẩn. Mắng xéo một câu. Đứng lên hướng cạnh cửa đi đến. Các ngươi không phải đã tới sao? Thế nào còn ở bên ngoài? Chẳng lẽ ta vừa rồi đang nằm mơ? Ai tới? Cửa mở ra, hai người trung niên một trước một sau đứng tại cửa ra vào, đều mặc màu đen áo jacket, quần jean. Đại thúc béo phủ vỗ trán đầu, lại chỉ vào mẫu thân phòng ngủ phương hướng. Nha, một người trẻ tuổi giống như vừa mới ngay tại nơi đó. Bán nguyệt hiệp hội hai người liếc nhau, lập tức bước nhanh hướng đóng chặt phòng ngủ đi đến. Vặn mở cửa nắm giữ rất nhẹ nhàng liền mở ra phòng ngủ. Đại thúc béo kinh ngạc nhìn xem bọn họ. Đối với cái này người trừ linh không cần chìa khóa là có thể mở ra cửa phòng ngủ cảm thấy rất ngạc nhiên. Hai tên người trừ linh đứng tại cửa ra vào nhìn một chút. Trong phòng không có một ai. Ai cũng không có phát giác được. Trong phòng ngủ một cánh cửa sổ giờ phút này mở ra. Gió nhẹ quét tiến đến. Màn che ngay tại nhẹ nhàng đong đưa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN